Nàng dừng lại, thở phì phò, bỗng nhiên người nọ như có linh cảm, quay người lại, đầu óc nàng liền nóng lên, cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn tiến lên. Mà nàng quả thật đã làm vậy, chỉ là quên nhấc váy. Cứ tưởng phải tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, cuối cùng nàng lại rơi vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc. Bàng Mục gần như là bay tới, vừa rồi đối mặt với thổ pháo cũng không khẩn trương như thế, cứ sợ người trong ngực bị ngã đau. Hai người tư thế không tính là đẹp ôm nhau, không ai lên tiếng, mặc kệ gió tuyết lớn vẫn nghe được hô hấp của đối phương. Tuy mọi người đều nói Bàng Mục anh dũng thần võ, từng lập nhiều chiến tích huy hoàng, nhưng đến lúc này, cảm nhận được chân thật ấm áp từ hắn, trái tim của Yến Kiêu mới hoàn toàn hạ xuống. Bàng Mục ở chê y đỉnh đầu nàng, cười nói, lớn như vậy mà vẫn còn lỗ mãng hấp tấp. Yến Kiêu bật cười, cọ cọ lên khôi giáp của hắn. Không phải có ngươi tiếp ta sao? Vừa dứt lời, liền nghe Bàng Mục tim đập liên hồi. Nàng bật cười, nhấc đầu lên, hai người cùng hô đau, đầu của nàng đụng trúng cằm hắn. Hai người, một người che đầu, một người sờ cằm, nhìn nhau, bật cười. Cách chương.